Sư tử của chim sẻ Khương Khương, chương 20, Tiểu Linh Thông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn đường mười mấy cây số, Sán Sán phải ngồi xe mất hơn 2 tiếng đồng hồ, lại đói lại mệt. Cô bé vốn đã tủi thân, lúc này bị mẹ mắng xong, còn bị Giang Nhất Linh quát cô bé đúng là tủi thân lắm, không dám cãi lại Thái Hồng Anh. Chẳng lẽ cô bé còn không dám cãi nhau với Giang Nhất Linh sao? Giang Nhất Linh hôm nay cũng kỳ lạ. Tính tình nóng nảy hơn bình thường rất nhiều. Thế là hai người càng cãi càng hăng, Sán Sán tự cho rằng đã đóng cửa lại, tiếng nói sẽ không truyền ra ngoài. Nhưng Tống Nguyên Đình và Thái Hồng Anh lại ở dưới lầu nghe rõ mồn một, thậm chí còn nghe đến mức thấy thú vị. Cuối cùng vẫn là khi Thái Hồng Anh đã nguôi giận, hai người phụ nữ lên lầu chấm dứt cuộc tranh cãi này. Đêm đó Sán Sán nhất quyết không ở lại nhà họ Giang nữa, tức giận thu dọn chiếc cặp sách nhỏ của mình theo Thái Hồng Anh về nhà. Sân nhỏ chưa xây xong, căn phòng của Sán Sán bị chất đầy đồ đạc vốn để bên ngoài. Thái Hồng Anh dựa vào khung cửa thêm dầu vào lửa. Ai biết tối nay con về ở, tự dọn dẹp tạm mà ngủ đi. Nói xong Thái Hồng Anh quả nhiên không quản Sán Sán, lúc rời đi còn chu đáo đóng cửa phòng giúp Sán Sán. Nhìn căn phòng nhỏ bừa bộn không chỗ đặt chân của mình, còn có chiếc giường cuốn chăn lên làm giá đựng đồ, Sán Sán không nhịn được tủi thân rơi nước mắt. Sao mình lại thảm thế này? Mặc dù nhà không có máy tính, điều kiện và nhà họ Giang một trời một vực, nhưng đây dù sao cũng là tổ ấm nhỏ của mình. Sán Sán gắng gượng dọn dẹp đến nửa đêm, cuối cùng mặt cũng không rửa, cứ thế bẩn thỉu nước mắt lưng tròng nằm lên giường ngủ. Gần đến Tết, sân vội vàng xây xong, xi măng trên tường còn chưa chát thì thợ Hồ đã về nhà ăn Tết. Hai mẹ con dọn dẹp đơn giản căn nhà nhỏ, mãi đến 30 Tết mới bắt đầu bận rộn đón Tết. Phòng khách đặt tivi, hai mẹ con quây quần bên bếp lò sắt gói bánh chèo. Sán Sán tay làm không ngừng, mắt còn nhìn tivi. Thái Hồng Anh cán xong vỏ bánh, phủi bột mì trên tay. Gói bánh chèo cũng không cần mắt, con làm nhanh lên được không? Lát nữa gala chào xuân bắt đầu, chúng ta còn chưa được ăn bánh chèo đâu. Tốc độ gói bánh chèo của Sán Sán không bằng Thái Hồng Anh, nhưng được cái tay khéo, bánh chèo gói tròn trịa xinh đẹp, xếp ngay ngắn trên thớt. Nhìn đã thấy ngon mắt. Cô bé nghe Thái Hồng Anh nói vậy tay cũng bắt đầu tăng tốc. Năm nay chỉ có một loại nhân bánh chèo thôi à? Có bánh chèo ăn là tốt rồi. Thái Hồng Anh cũng ngồi xuống gói bánh chèo. Cả cái sân không tốn tiền à? Sán Sán im lặng, cúi đầu gói bánh chèo. Trước Tết cô bé làm mất xe đạp, cảm thấy mình có lỗi, đã gây phiền phức cho mẹ. Thái Hồng Anh liếc con gái một cái, lại nói, lát nữa đón giao thừa con đừng ngủ sớm. Mẹ có đồ cho con. Lòng Sán Sán thắt lại, giọng nói nhỏ xíu. Năm nay con không cần quần áo mới đâu. Không phải quần áo mới. Thái Hồng Anh lại liếc con gái một cái, thấy cô bé không hỏi nữa, chính mình lại không nhịn được. Con đoán thử xem. Con không đoán. Sán Sán gói xong chồng vỏ bánh trước mặt, đưa tay lấy một nửa từ chỗ Thái Hồng Anh. Con không cần gì cả, mẹ đừng tiêu tiền. Thái Hồng Anh tính tình nóng nảy, thứ đó đã giấu trong ngăn kéo 2 ngày rồi, có thể nén trong lòng không nói mấy chục tiếng đồng hồ đã là không dễ. Không tốn tiền, Sán Sán ngước mắt nhìn Thái Hồng Anh một cái, lúc này mới có chút hứng thú. Vậy là gì ạ? Thái Hồng Anh không kìm được đắc ý, tự mình quên mất lời hứa phải đợi đến giao thừa mới lấy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viễn Thông có hoạt động năm mới, nạp 600 đồng tiền điện thoại tặng một chiếc Tiểu Linh Thông. Dù sao nhà mình cũng phải dùng điện thoại, mẹ liền nạp 600 đồng. Tiểu Linh Thông là tên một loại điện thoại cố định không dây từng rất phổ biến ở Trung Quốc trong những năm 1990 năm 2000. Nó giống như một điện thoại bàn nhưng có thể mang theo người trong phạm vi phủ sóng. Thường chỉ trong cùng thành phố hoặc khu dân cư, chi phí rẻ hơn điện thoại di động rất nhiều, cước gọi và cước thuê bao đều thấp. Sán Sán kinh ngạc thẳng lưng. Là cho con dùng à, mẹ hay là tự giữ lại dùng đi? Mẹ không cần dùng, ngày nào cũng ở nhà, tìm mẹ thì gọi điện thoại nhà là được rồi. Thái Hồng Anh vẫn bỏ bánh chèo đang cầm xuống, đứng dậy vui vẻ đi mở ngăn kéo. Sau này nếu con về muộn, hoặc có chuyện gì, phải nhớ gọi điện thoại cho mẹ đấy. Cô bé sắp bị niềm vui bất ngờ này làm cho ngây người, cô bé có Tiểu Linh Thông rồi. Trong lớp rất nhiều bạn đã có điện thoại di động. Nói Sán Sán không thèm thuồng đương nhiên là không phải. Tết năm kia Giang Nhất Linh đổi sang chiếc Nokia màn hình màu, Lúc đó cậu hỏi Sán Sán có muốn dùng chiếc điện thoại màn hình xanh lá cây cậu thay ra không? Sán Sán cũng từng động lòng. Nhưng có điện thoại còn phải cần tiền cước, dùng điện thoại gọi điện thoại không rẻ đâu. Thế là cô bé từ chối. Vậy cước phí thì sao? Cước phí Tiểu Linh Thông rẻ hơn điện thoại di động một chút nhỉ? Kết nối với điện thoại bàn nhà mình, cứ trừ từ 600 đồng đó thôi. Thái Hồng Anh vui vẻ đưa chiếc hộp nhỏ cho Sán Sán. Còn tiết kiệm một chút nhé. Sán Sán không kịp lau bột mì trên tay, đưa tay liền nhận lấy chiếc hộp nhỏ kia. Tiểu Linh Thông màu xanh lam, màn hình khá lớn, phím bấm mềm mại, trông khá đáng yêu. Sán Sán thích mê cái vật nhỏ này, ngửi mùi nhựa mới của đồ điện tử cũng cảm thấy hạnh phúc. Bánh chẻo gói xong, Thái Hồng Anh lấy túi ni lông đựng hơn nửa bỏ vào tủ đông, phần còn lại cho vào nồi đang đặt trên bếp lò. Gala sắp bắt đầu rồi, con không gọi điện thoại chúc Tết nhà Giang Nhất Linh trước à? Thái Hồng Anh hất cằm chỉ vào Tiểu Linh Thông, trong mắt đầy tự hào. Sán Sán mặt đỏ bừng vì phấn khích, cô bé nhìn chằm chằm vào cuốn sách hướng dẫn sử dụng mỏng dính lắc đầu. Đợi một lát nữa, đang sạc pin à? Không phải có điện sao? Phải sạc đầy. Con nghe nói không sạc đầy đã dùng pin dễ hỏng lắm. Hơn 8 giờ, Tiểu Linh Thông cuối cùng cũng sạc đầy pin. Sán Sán dưới sự chú ý của Thái Hồng Anh, dùng vật mới này bấm số điện thoại nhà Giang Nhất Linh. Người nghe điện thoại là Giang Viễn Đạt. Alo, ai vậy? Giọng Giang Viễn Đạt rất nghiêm túc. Sán Sán lập tức cười rộ lên. Chú Giang năm mới tốt lành. Cháu là Lý Sán à? Giọng Giang Viễn Đạt dừng lại một chút rồi cũng cười ôn hòa. Sán Sán à? Đang ở nhà ai thế cháu? Số Tiểu Linh Thông có cùng độ dài với số điện thoại bàn. Giang Viễn Đạt nhìn thấy số gọi đến là số lạ, đương nhiên tưởng Sán Sán đang dùng điện thoại bàn lạ gọi điện. He he, mẹ cháu mua cho cháu Tiểu Linh Thông, đây là số điện thoại của cháu. Trọng âm của Sán Sán rơi vào hai chữ của cháu. Trong điện thoại, Sán Sán lần lượt chúc Tết bà nội và Tống Huyền Đình xong, Tống Huyền Đình mới chuyển điện thoại cho Giang Nhất Linh đã lặng lẽ ngồi bên cạnh bà từ lúc nào. Giang Nhất Linh nhận điện thoại, lúc mở miệng giọng có chút không tự nhiên. Cậu có Tiểu Linh Thông rồi à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sán Sán dừng lại, cúi đầu dùng ngón tay nghịch quần mình. Ừ, ồ, tốt đấy. Ừ, Sán Sán cảm thấy giọng Giang Nhất Linh hơi lạ. Cậu bị cảm à? Sao giọng khàn thế? Giọng Giang Nhất Linh càng lúng túng hơn. Không có, đưa điện thoại cho mẹ nuôi, tớ muốn chúc Tết mẹ nuôi. Sán Sán bĩu môi, nhét Tiểu Linh Thông cho Thái Hồng Anh đang đứng ở bên cạnh. Con trai nuôi của mẹ muốn chúc Tết mẹ kìa. Cô bé ngồi lại bên cạnh bếp lò, mở nắp nồi, đổ một bát nước lạnh vào nồi. Lúc ngẩng đầu lên lần nữa thì Thái Hồng Anh đã cúp máy. Cúp máy rồi à? Sán Sán nhấc nắp nồi, ngơ ngác hỏi. Thái Hồng Anh mặt vẫn còn cười. Ừ. Sán Sán đẩy mạnh nắp nồi lên. Giang Nhất Linh còn chưa chúc Tết con. Không phải con cũng chưa chúc Tết người ta sao? Thái Hồng Anh nhét Tiểu Linh Thông vào túi Sán Sán. Ngốc nghếch, chẳng biết nói gì cả. Cách chương.